anh sai rồi, trở về bên anh, được không? Chương 43, cô muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi An Ninh tỉnh lại đã là buổi chiều, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh tay cắm kim truyền. Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh mắt trống rỗng vô hồ. Mưa đã tạnh từ lâu, bên ngoài ánh hoàng hôn dần buông xuống. An Ninh thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu về cuộc sống của mình. Cô nhất định phải ly hôn, Trung gia đã bị hủy hoại rồi, cô còn lý do gì mà ở lại Trung gia nữa chứ? An Ninh gượng dậy, cô đưa tay rút kim truyền ra, đầu óc vẫn còn chút choáng váng, cô muốn xem ba mình thế nào rồi. Nhưng cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, cô đã thấy Mộc Kỳ đứng ở bên ngoài, anh đang vươn tay muốn mở cửa, cánh tay anh vẫn còn đang dừng giữa không trung. Mộc Kỳ nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ. Em tỉnh rồi sao, bây giờ thấy trong người thế nào? An Ninh nhìn anh cười nhẹ. Cảm ơn anh, em khỏe nhiều rồi, em muốn đến thăm ba em một chút. Cũng may nhờ có Mộc Kỳ nên ba cô mới không sao. Mộc Kỳ đối xử với cô tốt quá làm cô cảm thấy mình mắc nợ anh nhiều. Mộc Kỳ nghe cô nói muốn đi thăm ba mình thì gật đầu mỉm cười. Để anh đưa em đi. Đi được một đoạn bỗng nhiên anh dừng bước nhìn sâu vào mắt cô hỏi. Em sẽ ly hôn với Giai Hạo chứ? Tất cả những hành động của cậu ta đều cho thấy cậu ta vốn không yêu em. An Ninh, cậu ta phải làm em thất vọng tới mức nào mới khiến em buông bỏ đây? Mộc Kỳ biết với tư cách bạn chí cốt với Trung Giai Hạo anh không nên khuyên vợ của bạn như vậy. Nhưng mà với An Ninh lại khác, anh coi cô như em gái nhỏ trong nhà, nhìn thấy cô phải chịu nhiều oan ức như vậy, anh không nỡ chút nào. Trung Giai Hạo quá tàn nhẫn lại cố chấp ô mê, rõ ràng là quan tâm người ta nhưng lại sống chết không thừa nhận. Cô đã thất vọng tới mức buông bỏ hay chưa? An Ninh cúi đầu im lặng hồi lâu như đã hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu nhìn anh trả lời đầy quyết đoán. Em sẽ ly hôn, cô còn gì mà vương vấn nữa chứ, đau đủ rồi sẽ tự buông tay thôi, khi đã đủ đớn đau người ta sẽ không cố chấp mà yêu thêm nữa. An Ninh chợt nhận ra rằng cô không nên quá bận lòng về quá khứ nữa, đã là quá khứ thì mọi chuyện đã qua rồi, nỗi đau tuy chẳng ngừng nhưng mọi thứ đã kết thúc. Cô phải tiếp tục đứng dậy và đi, không nên quyến luyến hay bi lụy bởi càng như vậy sẽ càng bị coi thường. Bà An sau ca phẫu thuật sức khỏe đã ổn định, An Ninh vào phòng nói chuyện cùng ba mẹ mình một hồi, rất lâu sau đó cô quay trở về An gia nấu chút đồ thanh đạm mang vào viện cho ba mẹ cô. An Ninh lái xe của An Khải tới viện, một lúc sau cô lái xe tới bờ biển. Từ nhỏ cô đã rất thích biển, cô rất thích đi dạo bên bờ biển lặng yên ngắm nhìn những con sóng xô vào bờ cát. Tiếng sóng biển ào ạt mang lại cho người ta cảm giác yên bình kỳ lạ. Cô đứng trên bờ cát để mặc cho gió thổi tung mái tóc dài, để mặc cho cát trắng len vào kẽ chân lạo xạo, cô nhìn ra muôn trùng khơi, cảm nhận sự cô đơn nhưng yên bình. Cô muốn sống một cuộc sống vui vẻ, muốn được làm việc, muốn được theo đuổi đam mê. An Ninh cứ ngồi trên bãi cái đó thật lâu cho tận đến khi chập tối, biển đêm khiến cho người ta cảm thấy cô đơn đến lạ. An Ninh có thói quen giữ mọi chuyện cho riêng mình, không chia sẻ với bất kỳ ai. Cô lúc nào cũng cười cho dù hiện thực trước mắt có tàn nhẫn vẫn nói rằng mình không sao. Nhưng khi một mình trong đêm tối đâu có ai biết cô phải tự ôm lấy bản thân rồi bật khóc nhiều đến thế nào. An Ninh ở bệnh viện chăm sóc cho An Chấn Quốc suốt một tuần, Trung Giai Hạo không bận tâm cô đang làm gì hay ở đâu, cô cũng không bận tâm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy hôm nay thím Lưu cũng thường gọi điện cho cô hỏi thăm tình hình của cô và ba An. An Ninh nhờ bà mang cho cô ít quần áo và vật dụng thiết yếu. Một tuần trôi qua, tình hình của An Chấn Quốc cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, An Khải cuối cùng cũng có tin báo bình an. An Ninh quay trở lại Tây Huyền, lần này quay lại đây cô thấy lòng mình không còn nặng nề như trước nữa. An Ninh biết Diệp Vân đang ở Tây Huyền, hôm nay cô có nhờ thím Lưu và một số giúp việc giúp cô trồng mới vườn hoa. Giờ này chắc chắn chỉ có một mình Diệp Vân trong nhà, An Ninh đỗ xe dưới bóng cây phía đường đối diện. Cô bước vào nhà, cô đưa tay sờ vào túi sách khi chắc chắn thứ cô cần có mang theo, cô mới cất bước chân chậm rãi vào nhà. Hôm nay cô có mang sẵn đơn ly hôn, cô biết đến lúc phải chấm dứt cuộc hôn nhân này và kết thúc tất cả rồi, cách chương.